Cửu vực kiếm đế, chương 3089, thất giai tiên đế lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đây chính là thất giai tiên đế thủ đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cảm thụ được ma quật biến hóa, đều là giật mình không lấy. Hắn mặc dù biết, thất giai tiên đế, đối với lục giai tiên đế mà nói, có thể nói là cách biệt một trời, chênh lệch cái này khác biệt cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hắn lần này, cũng coi là chân chính thấy được, thất giai tiên đế thủ đoạn. Một vị tiên đế, mong muốn giáng lâm tự thân tiểu thiên thế giới, nhất định phải lựa chọn một chút thiên địa pháp tắc yếu kém chi địa. Hoặc là nói dứt khoát tại ba đại thánh vực bên ngoài địa phương, mới có thể lựa chọn giáng lâm tiểu thiên thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mong muốn tại ba đại thánh vực bên trong, giáng lâm tiểu thiên thế giới, cho dù là thành công giáng lâm, vậy sẽ để cho lực lượng suy yếu mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần, mà tại một chút thiên địa pháp tắc cực kỳ vững chắc địa phương, bình thường tiên đế. Càng là muốn giáng lâm tự thân thế giới, đều là một kiện không cách nào làm đến sự tình. Liền tỉ như tại cái này ma quật bên trong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận cái gì tiểu thiên thế giới, đều không cách nào giáng lâm. Nhưng là ăn mòn thế giới, lại là khác biệt tại giáng lâm thế giới. Ăn mòn thế giới, thế nhưng là tương đương với trực tiếp lấy tự thân tiểu thiên thế giới, đi xâm lấn, đi ăn mòn. Có thể không để ý chút nào thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, chỉ cần là lực lượng đầy đủ, chính là bất kỳ địa phương nào, đều có thể giáng lâm, thậm chí là chiếm cứ chung quanh thế giới, ảnh hưởng chung quanh thiên địa pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt cái này mộng yểm ma nhãn, giáng lâm bản thể hắn thế giới, ăn mòn đến cái này ma quật bên trong, thậm chí là lệnh ma quật hoàn cảnh, đều phát sinh cải biến. Có thể làm đến đây hết thảy, cái này mộng yểm ma nhãn thực lực, tuyệt đối không phải lục giai tiên đế, mà là thất giai tiên đế, chỉ có bước vào thất giai tiên đế, chân chính đạt đến tiên đế đỉnh đầu, mới có thể ủng có uy thế như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng yểm ma nhãn, lại là một vị thất giai tiên đế. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới một sự kiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng yểm ma nhãn, từ trước đến nay vô cùng thần bí. Người người đều biết, mộng yểm ma nhãn thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chính là cái này ma quật bên trong một vị chính cống cự đầu. Thế nhưng là mộng yểm ma nhãn tính cách lại là vô cùng cuồng bạo. Hắn thậm chí đều xưa nay không sẽ cùng người nói chuyện với nhau. Cho dù là cùng là ma tộc, hắn đều sẽ không theo người nói chuyện với nhau. Cho nên có rất ít người có thể biết mộng yểm ma nhãn thực lực chân chính, chỉ có thể là bằng vào mộng yểm ma nhãn xuất thủ, tới cảm giác mộng yểm ma nhãn lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không người nào biết, mộng yểm ma nhãn đến tột cùng là từ lúc nào, đã là lặng lẽ bước vào thất giai tiên đế cấp độ. Thất giai tiên đế, thế nhưng là một cái đường ranh giới. Thất giai tiên đế, tự thân tiểu thiên thế giới, đã là bắt đầu phát sinh thuế biến, một khi là bước vào thất giai tiên đế cấp độ, chính là liền đã hướng về chúa tể cảnh giới tại khởi xướng đánh sâu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ăn mòn thế giới, chính là bày trên bậc tiên đế, mới hiểu được thủ đoạn. Tại cái này ma quật bên trong, lúc đầu tất cả mọi người đều không thể giáng lâm tự thân tiểu thiên thế giới. Chỉ có thể là bằng vào nhục thân chiến đấu. Hiện tại 6 vị ma đế, tại tăng thêm tiên huyết cuồng tổ 5 người liên thủ, rốt cục đem mộng yểm ma nhãn đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ mộng yểm ma nhãn lại là cưỡng ép đem tự thân tiểu thiên thế giới giáng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tích tắc, mộng yểm ma nhãn lực lượng đều tăng lên mấy lần không ngừng. Cái này ăn mòn thế giới. Mặc dù là đủ để đem hắn tiểu thiên thế giới, cưỡng ép giáng lâm đến cái này ma quật bên trong, nhưng là vậy tiêu hao đại lượng lực lượng. Ma quật pháp tắc, thế nhưng là hoang cổ pháp tắc, kiên cố nhất pháp tắc, cho dù là thân là thất giai tiên đế mộc yểm ma nhãn, cưỡng ép giáng lâm tự thân tiểu thiên thế giới, vậy tiêu hao đại lượng lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là còn lại lực lượng, gia trì tại mộng yểm ma nhãn trên thân, vậy đủ để khiến mộng yểm ma nhãn thực lực tăng lên vô số lần. Trong nháy mắt cuồng bạo ma ý, ầm vang giáng lâm, chỉ gặp tại cái này ma quật trên bầu trời, một cái to lớn con mắt, đột nhiên mở ra. Cái này một cái to lớn con mắt, trong con mắt bày biện ra một loại yêu dị màu tím, cái này một con mắt chi lớn, thậm chí là so với ma quật còn muốn càng lớn, toàn bộ ma quật bầu trời đều không thể dung nạp cái này một cái to lớn con mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là mộng yểm ma nhãn bản thể. Sở Phong Miên cũng là ngẩng đầu, nhìn xem cái này chấn động không gì sánh nổi một màn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng yểm ma nhãn bản thể liền là một cái to lớn con mắt, cùng hắn nhục thân cực kỳ tương tự. Cho dù là thành tựu tiên đế về sau, mộng yểm ma nhãn cũng chỉ là đem mình nhục thân biến thành tiểu thiên thế giới, nhưng lại vậy giữ vững bản thể hắn bộ dáng. Cái này to lớn con mắt mở ra một khắc, lập tức vô cùng vô tận ma diễm từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, cái kia chiến mạc ma đế, cái thứ nhất sắc mặt đại biến, hắn nhưng minh bạch, tại dưới tình huống như vậy, đi đối mặt một cái đã giáng lâm thế giới thất giai tiên đế, cơ hồ là một con đường chết. Trong một chớp mắt, cái này chiến mạc ma đế, chính là bước ra một bước, bay thẳng ma quật vực sâu bên ngoài bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện ở trong đầu hắn, đã là không còn có tranh đoạt cái kia cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch ý nghĩ. Tính mệnh mới là trọng yếu nhất, mặc dù trước mắt cái này chỉ là hắn một đạo nhục thân, nhưng là một khi là tổn thất, chiến mạc ma đế trăm vạn năm đều khó mà đem tổn thất này đền bù. Nếu như mộng yểm ma nhãn là một vị lục giai tiên đế lời nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn hiện tại liên thủ, còn có điều cơ hội có thể cùng mộng yểm ma nhãn chống lại. Thế nhưng là một vị thất giai tiên đế, cái kia đã là đạp qua đường ranh giới, tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng là đường chết một đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là chiến mạc ma đế, thương thất ma đế bọn người, cũng đều là co cẳng liền chạy, không chút nào dây dưa, về phần nó hắn pháp tắc tiên tôn, lại càng là muốn chạy trốn tâm, cũng không kịp thực hiện, liền bị cái này trên bầu trời rớt xuống ma diễm chỗ đốt cháy, tại chỗ vẫn lạc. Một chớp mắt tức, trọn vẹn mấy trăm vị pháp tắc tiên tôn, đều là vẫn lạc nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô cùng vô tận tinh huyết, đều là lưu chảy đến vực sâu ma quật bên trong, thuận cái kia trận pháp, chảy vào đến ma thai ma thân bên trong. Đại lượng huyết khí tràn vào phía dưới, Sở Phong Miên đều có thể phát hiện, cái kia ma thai ma thân hai mắt, đều đã là nhanh muốn mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn, khoanh chân ngồi tại ma thai ma thân trong miệng hỗn thần tướng, ở thời điểm này, lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, ầm vang ở giữa vẫn giấu kín tại ma quật trong vực sâu to lớn trận pháp, đột nhiên bay lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đạo trận pháp, đem ma quật vực sâu, hoàn toàn bao phủ. Khi trận pháp bay lên một khắc, toàn bộ ma quật vực sâu đều bị một cỗ to lớn lực lượng chỗ phong tỏa. Cái này một cỗ phong tỏa lực lượng, liền xem như liền một vị tiên đế, đều không thể đánh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận pháp này, thế nhưng là chúa tể tự tay bố trí. Hỗn thần tướng, vậy bất quá là có thể khống chế trận pháp này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận pháp này, cho tới nay đều là hỗn thần tướng lớn nhất át chủ bài, liền là bằng vào trận pháp này, hắn mới có thể một mực khống chế cái này ma quật vực sâu, thậm chí là có thể khống chế toàn bộ ma quật. Bất quá bây giờ, cái này lớn nhất át chủ bài, đã là không cần tại bất luận cái gì ẩn giấu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là tại thôn phệ ở đây chư vị tiên đế huyết nhục, ma thai ma thân liền có thể hoàn toàn ngưng tụ, hắn cũng không cần tại ẩn giấu đi. Cái này đột nhiên bay lên to lớn trận pháp, khiến cho mọi người trong lúc nhất thời đều cảm thấy trở tay không kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.